Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, cơm phiếu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ăn uống no nê, đem mình chậu dùng nước suối rửa một chút, liền thả đến không gian bên trong đi, còn như còn lại mấy cái chậu nhỏ. Thôi, buổi tối trong núi vẫn là đầy lạnh, hơn nữa, không phải để cho bọn nhóc cũng thêm sạch sẽ sao? Nhìn dáng dấp so dùng nước rửa cũng lớn gửi ở trên không kém nhiều ít. Vừa vặn ngày mai mọi người tiếp tục dùng đi. Ở trên đống lửa mặt ở tăng thêm một ít liền củi. Để cho lửa đốt vượng hơn một ít. Cư An liền mở ra túi ngủ. Chui vào. Chỉ chừa cái đầu túi thân ở bên ngoài chuẩn bị ngủ. Mới vừa nằm xuống không bao lâu. Cảm thấy trong cổ mặt vèo vèo vào gió lạnh. Thật sự là không quá thoải mái. Liền đem Teddy kêu tới, để cho Teddy ngủ ở cổ mình bên cạnh, dùng đồng chí Teddy thật dày mỡ thay mình ngăn cản gió lạnh. Một bên khác liền đem củ tỏi kêu tới, Võ Tòng liền vùi ở Cư An cổ và củ tỏi sau lưng bây giờ. Đuôi dài ba tuy nói là nhỏ điểm, nhưng là cũng có thể tạm trước cho Cư An làm vây cái cổ sai khiến. Cũng coi là đôi chút tạm tạm không phải, làm xong hết thảy. Rốt cuộc không cảm thấy được có gió vào cổ cảm giác. Sau đó nhìn một vòng bên cạnh đống lửa, bốn con tiểu hồ ly đang đem đầu chôn ở cái đuôi bên trong, nằm ở bên cạnh đống lửa cũng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Từng cái căng tròn cái bụng để cho Cư An một hồi thầm hận. Cái này ăn đều là từng tờ một USD à? Một cái trong đó tiểu hồ ly còn nhắm mắt lại ngáp một cái. Sau đó lại đem mặt đưa vào mình cái đuôi. Đưa vào trước khi đi còn đập đi hạ miệng. Tựa hồ lại nằm mơ thấy cái gì tốt ăn. Đồng chí Teddy ngày hôm nay chạy rất nhiều đường. Cũng có chút mệt mỏi. Thậm chí còn lên nhỏ ngáy khò khò. Hai con nhỏ móng vuốt ôm đầu. Lông nhung bụng một khuếch trương vừa thu lại ngủ thật sự là hương vị ngọt ngào. Đem nón cao bồi thẻ đến trên đầu. Cư An liền nhắm hai mắt lại. Nghe đống lửa bên trong thỉnh thoảng phát ra tí tách tiếng vang. Có phải hay không truyền tới hai tiếng chim hót? Không chỉ trong chốc lát, Cư An cũng theo mấy con tham ăn tiến vào giấc mộng. Chỉ có đầu hổ mấy cái ngủ cảnh giác. Lỗ tai từ đầu đến cuối thẳng thẳng đứng. Giam thính bốn phía chiều hướng. Cư An ngủ mơ mơ màng màng liền cảm giác được mình bên phải cổ hàng loạt gió lạnh tấn công tới. Nghiêng đầu, mở mắt ra. Theo nón cao bồi diêm miệng vừa thấy. Khá lắm Teddy đã không thấy. Kỳ quái không thể cổ lạnh siêu siêu. Liền nhỏ vây cái cổ Võ Tòng cái đuôi cũng mất. Bên cạnh cũng chỉ có củ tỏi còn trung thành nằm. Đưa đầu cảnh giác nhìn bốn phía. Thấy Cư An động. Còn đưa qua đầu ở Cư An trên mặt liếm liếm. Cái này hai tên. Tối hôm nay đem củ tỏi an bài đến thượng phong đầu. Teddy quá không đáng tin cậy. Hẳn cân nhắc một chút lần mục trường tìm người giúp lúc này nhất định phải thêm một cái. Xem ăn có nhiều hay không. Ăn nhiều hơn nữa ăn xong gục thật giống như đều có điểm không đáng tin cậy. Thì phải giống như đầu hổ mấy cái như vậy. Vùi đầu làm việc, chưa bao giờ than phiền. Dụi mắt một cái, từ túi ngủ bên trong ngồi dậy. Mặt trời đã dâng lên tới lão cao. Tấm mắt bốn phía vừa thấy. Đống lửa đã tắt. Chỉ để lại tới một đống tái nhợt mộc bụi đất. Phía trên còn lượn lờ mạo hiểm mấy luồng khói xanh. Cáo già đang nằm ở chỗ không xa. Nhìn ba con tiểu hồ ly chơi chung đùa bỡn. Teddy đang quyệt cái mông to đang tính toán ấn ngã một cái nhỏ cây tùng. Ấn mấy cái. Liền nhìn tiểu hồ ly. Hống hai tiếng. Tiếp theo sau đó ấn cây. Hoàn toàn không gặp đã qua gì bị người ta bị sợ ôm lấy chân mình bộ dáng. Võ Tòng cầm trong tay cái quả nhỏ, đang ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xả đầu xả não Teddy biểu diễn gấu bự cửa thường làm sự việc. Chính là thông qua đè cây biểu hiện mình lực lượng, đứng lên sau này đến bên trên dòng suối nhỏ xử lý một lần mình. Ngẩng đầu liền phát hiện một đám lộc còn có mấy đầu bò rừng đang uống nước. Cẩn thận quan sát một chút, không một cái hùng lộc trên đầu gạc nai ở trên vượt qua tám xoa. Cư An liền lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp còn phải tiếp tục đi trong núi đi. Người nói muốn làm một đồ trang sức sao khó khăn như vậy đây. trở lại doanh trại, tìm một khối đất trống. Cư An luyện quyền cước đứng lên, lặp đi lặp lại luyện mấy lần, liền bắt đầu phối hợp không gian, bắt đầu ra vào, một hồi không gian một hồi bên ngoài. Luyện xong một trận, mới vừa thu liễu thu hơi thở, Định Nhãn vừa thấy, khá lắm, hồ ly người một nhà mang theo đầu hổ củ tỏi trứng muối. Cũng vây quanh nhìn mình, mấy đôi thú trong mắt tất cả đều là mê mang, phỏng đoán trong đầu đang lo lắng. Tên này không phải có bị bệnh không? Một hồi biến mất một hồi xuất hiện. Ngược lại là kiến thức rộng võ tòng cùng Tết đi hai người tự mình chơi vui vẻ. Không để ý tới mấy cái tên sừng sờ. Cư An đi tới đống lửa bụi đất cạnh. Tiếp tục đem đống lửa sinh một chút. Lần này thả củi đốt liền ít hơn nhiều. Chính là ở trên cái giá nấu cho mình ly cacao nóng. Chuẩn bị tăng lên dưới mình calorie. Làm đống lửa lần nữa đốt lúc thức dậy. Cư An liền từ không gian móc ra một thùng lớn nồng sữa bò. Sau đó mỗi một chậu nhỏ bên trong cũng ngã nửa chậu. Dĩ nhiên cho tới bây giờ chính là trách đầu óc Cư An luôn là cho đầu hổ mấy cái nhiều một chút. Còn như khách người một nhà. Mỗi người ý cái gần nửa chậu là được. Ai bảo bọn họ đầu nhỏ đâu. Đang nói. Người ta võ tòng cũng căn bản không có. Cho là một trái táo liền an ổn ngây ngô ở một bên đi gặm. Hoàn toàn không nhớ nổi nhà mình Teddy bạn học không chỉ có đầy chậu nhỏ nồng sữa bò còn có hai cái. Lớn quả lê sự thật. Cùng uống xong cacao nóng. Cư An liền đến một cây đại thụ phía sau đào một cái hố dễ dàng một chút thanh trừ sạch sẽ một chút. Dạ dày. Nhân tiện lại chôn. Sau đó liền thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị tiếp tục đi trong núi lớn mặt tiến về phía trước. Làm tất cả mọi thứ đã thu thập xong. Đang chuẩn bị cầm nước tưới tức đống lửa. Mới nhớ ngày hôm qua chôn vào trong đất kêu sóc hoa còn không có lấy ra đâu. Liền dùng cái cây nhỏ chi lại đem nướng chín so con chuột đại không được bao nhiêu con sóc đào lên. Ném cho mấy con tiểu hồ ly. Mấy con tiểu hồ ly ngửi một cái liền tranh nhau trước đoạt đứng lên. Teddy cái này vừa thấy người ta cướp đồ liền vui vẻ ném trong tay quả lê. Cũng muốn đi lên tham gia náo nhiệt. Ai biết tiểu hồ ly so hắn linh hoạt nhiều. Vòng quanh mấy con tiểu hồ ly nửa ngày. Luôn dễ con sóc cái đuôi đều không mò được. Không thể làm gì khác hơn là hanh hanh tức tức vòng trở lại. Tiếp tục đối phó quả lê. Cho đậu cỏ cùng Tucker bị lên ngựa An. Đem các loại hành lý bó đến Tucker trên lưng. Sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một chút tưới tức đống lửa xem có phải là thật hay không diệt. Sau đó liền đem võ tòng đưa đến Tucker trên lưng. Để cho võ tòng điều khiển. Nhảy lên đậu cỏ làm bộ cầm ống giòm. Bốn phía nhìn một chút bên trên dòng suối nhỏ lộc. Chắc chắn không có mình muốn mười mấy xoa đại công lộc. Mới thúc giục đậu cỏ. Gọi đầu hổ mấy cái. Còn có Teddy. Hướng núi lớn tiếp tục xuất phát. Từ từ thúc giục đậu cỏ đi một khoảng cách liền phát hạ hồ ly người một nhà cũng đi theo phía sau. Hơn nữa mấy con tiểu hồ ly còn thỉnh thoảng cùng Teddy chơi đùa trước. Dĩ nhiên, lại cho bọn họ mấy cái lá gan cũng không dám đi trêu chọc đầu hổ ba cái. Cư An xoay đầu lại hướng trước cáo già nói. Này, ta nói đại huynh đệ. Không, bà chị, chúng ta liền đi. Người cũng đừng đưa nhanh lên một chút đi về nhà đi. Cũng không để ý hồ ly rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu được. Tóm lại thái độ tốt không lời nói. Thanh âm thùy mị cũng có thể cùng Cư An cùng Jasmine ở bên trong phòng vật lộn hoàn có liều mạng. Cư An thật sự là quá chỉ muốn thoát khỏi người một nhà. Đây chính là bốn tờ gào khóc đòi ăn miệng à. Cái đầu ngươi ta là tới trong núi săn thú được rồi. Cũng không phải là hội chữ thập hoặc là cái gì tổ chức ái tâm tới trong núi đưa ấm áp. Liền thấy được cáo già hướng về phía Cư An kêu hai tiếng. Đi theo lại gọi hai tiếng. Mấy cái hơi rơi ở phía sau điểm tiểu hồ ly lại theo sau. Cư An vừa thấy giá thế này. Trong lòng suy nghĩ một chút. Được, xem ra cũng là đuổi không đi. Cũng chỉ để cho bọn họ đi theo đi. Ở cẩn thận một nghĩ nếu như thay mình tìm một lâu dài hơn nữa ổn định cơm phiếu. Phỏng đoán mình cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Liền trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Cưỡi đậu cỏ đi một đoạn. không biết thế nào liền muốn liền trong nhà cha thường hát hiện đại kinh kịch dùng trí uy hổ núi. Xuyên lâm biển bước tiết nguyên khí trùng tiêu hán. Úm, úm liền mấy tiếng, ngay sau đó tằng hắng một tiếng. Cư An ở lưng ngựa vỗ lên một cái ngực, chậm rãi khí, áo não nói, cái đầu ngươi, âm hát có chút cao, không lên nổi liền. Tét đi một đường thỉnh thoảng chui vào một miếng nhỏ bụi cây bên trong. Từng ngụm ăn trong núi rừng nấm và trái cây rừng. Chỉ cần thấy được tét đi có thể ăn là nấm. Cư An cũng nhảy xuống ngựa. Hái ở trên không thiếu bỏ vào tắc cơ trên lưng trong túi. Khá lắm. Mỗi một nấm cũng sắp so Cư An bàn tay còn lớn hơn. Cùng một mưa nhỏ dù tựa như mọc lên ở cây lớn cây ở trên. Cư An một bên hái nấm vừa muốn đến. Buổi trưa hầm cái con gà con nấm thang. Khá tốt bản thân có trước thấy rõ ràng. Trong không gian có sẵn làm thịt tốt con gà con. Sau đó từ trong không gian làm con cá lớn nướng nướng. Ở rắc lên hồ tiêu cái gì? Không được. Nước miếng cũng mau ra đây. Có động lực sau này. Cư An du lịch săn thú tiểu phân đội. Liền tăng nhanh tốc độ. Chạy tới cái kế tiếp doanh trại. Trên bản đồ một cái hồ nhỏ bên, đè lão Thomas giải thích, cái này cái hồ nhỏ bạc thật ra thì chính là một cái suối nước nóng. Mặt nước sâu nhất địa phương 1 mét cũng chưa tới. Nước ấm hàng năm đều là chừng 10 độ chừng. Cũng không biết là Cư An tốc độ chậm vẫn là lão Thomas bởi vì là người già trí nhớ có chút suy thoái. Cư An đoàn người thú đi tới buổi chiều mau 2 giờ thời điểm mới được cái này cái hồ nhỏ. Chỉ như vậy Cư An còn dựa vào máy sửa mấy lần đường đi. Nếu không phải buổi tối có thể hay không tới nơi này đều là cái ẩn số. Nếu buổi trưa doanh trại đến, Cư An liền bắt đầu đem đồ vật để xuống. Giải phóng 2 con ngựa. Sau đó liền thu thập một đại thông bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lần đầu đem hầm gà con nấm bỏ vào ở trên đống lửa mặt trước trưng. Mình liền đi tới bên hồ nhỏ. Đưa tay thử một chút nước ấm. Quả nhiên rất tốt, chừng 10 độ so trong núi nhiệt độ cũng cao hơn không thiếu. Toàn bộ 40-50 thước vuông mặt hồ sương mù hòa hợp. Nhưng là nước hồ nhưng trong suốt thấy đáy. Đẹp vô cùng, tìm khối bên hồ đá lớn. Cư An liền bắt đầu thoát y, chuẩn bị đi trong hồ dạo chơi bơi lội. Bơi một hồi, liền từ trong không gian cho tự cầm chai bia. Sau đó rót đầy bỏ vào trên đá. Đem đầu xúc vào nước bên trong. Một lát sau ở đưa ra mặt nước. Lau lau trên đầu giọt nước. Uống hớp bia. Tiếp cảm khái một tiếng. Đây mới gọi là sinh hoạt à. Mới vừa hưởng thụ không bao lâu. Teddy liền đập thình thịch lập tức từ trên hòn đá mặt nhảy vào trong hồ. Sau đó rút lăng trước nhỏ ngắn chân đến gần Cư An bên cạnh. Gây ra Cư An bia ly cũng vào nước. Lại thêm phía trên tảng đá mấy con lớn tiếng kêu hồ ly. Gây ra Cư An hứng thú hoàn toàn không có. Thầm hận không dứt. Sao Dung Kiều? Không hiểu con ngựa tắc cơ này đâu ra sao. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần. Y nhé http://tiuyencv.com/suong-tsoen-tsou-tsai-tsan-y-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.